Kết thúc, hay sự khởi đầu, nguyên tác, chương 52, tìm cu long trong đêm bằng dấu lớn, góc truyện audio.com, mấy nay nhà có tang, y thông cảm cho, nay hàng về nè, quất luôn cho nóng, mệt thật, phù, bá long cố chèn tay vào túi giấu trong người lấy viên năng lượng để dùng, tìm một chút liền lấy ra 3 viên. Lau lau vào áo cho đỡ máu me rồi hắn quăng vào mồm nhai nhồm nhoàm. Hướng Tây Nam vậy, Has, không biết mọi người sao rồi. Dầu thật bá long phi băng băng trên đường vừa nhắm hướng xéo giữa mặt trời đang lặng với dòng sông bên cạnh. Dù cảnh sắc rất đẹp và nên thơ, nhưng hắn lại chả có tâm tình để ngắm. Hắn tuy đang mang vác khá nặng nề nhưng hắn lại di chuyển rất tốt. Vừa nhanh lại tiết kiệm thể lực. Lại ít tạo ra tiếng ồn lớn của từng bước chân nặng nề tính bằng tấn. Lâu lâu hắn lại leo lên một nơi có độ cao trung bình để quan sát phía trước. Xong lại xuống và chạy. Liên tục 3 giờ thì cơ thể hắn cũng kiệt sức. Dù có viên năng lượng cung cấp năng lượng đã mất, nhưng cơ bản hắn cũng là con người chứ không phải máy móc. Theo tính toán của hắn thì đã đi hơn 15 km cách làng hoa rồi. Lên đôi chân mệt mỏi bước vào một ngôi nhà tàn tạ bên đường. Đá nhẹ một cái cửa nhà cũng đã bung ra. Bên trong truyền ra âm thanh gào rú rồi có hai bóng đen lao ra. Đó là hai con tang thi. Bá Long nhẹ nhàng lấy thanh katana kia ra. Chém ra một đường ngang thì đã có hai cái đầu lâu bay ra và hai cơ thể không đầu đổ ập xuống. Vung chân đá hai cái xác ra ngoài xong hắn liền đặt hai thanh kiếm xuống đất. Lui cui trong bếp một lúc hắn lấy được vài gói mì tôm và một lon thịt bò. Mặc dù dùng viên năng lượng thay thức ăn rất tốt, nhưng nó lại thiếu rất nhiều chất khác nhau giúp cơ thể khỏe mạnh. Thứ rất cần thiết cho cơ thể là tinh bột nó lại hoàn toàn không có một chút nào. Vì thế hắn luôn tìm thức ăn để bù đắp cho thiếu sót này. Không có nước sôi nên hắn ăn sống luôn cho nhanh. Rồi lại kiểm tra lại thấy bếp ga còn dùng được hắn liền lấy nồi đổ lon thịt ra hâm lại cho nóng rồi ăn nhanh. Đi ra phòng khách u ám mà cứ thấy khó chịu. Hắn lắc đầu rồi lại đi vào trong nhà vệ sinh cởi đồ ra tắm một chút. Một tháng sống lại đã khiến hắn quen với việc tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày. Đúng thật là thói quen tốt nhưng lại không hợp trong thời kỳ này. Một thời kỳ hắc ám đối với trái đất này. Này, lại định ra ngoài nữa à? Ban đêm rất nguy hiểm tên Phong tựa lưng vào bức tường trước cửa nhà ngước mặt nhìn bầu trời u ám nói. Không còn cách nào khác, phải đi tìm mới có hy vọng tìm thấy được cậu ấy. Tên Minh nắm chặt nắm đấm nói. Mọi người sau bữa ăn nhẹ lúc chiều bây giờ đều đã say giấc. Mặt trời lặng đã làm cho không khí mát mẻ trở lại. Không chỉ có con người thấy thoải mái mà loài tang thi cũng dễ dàng hành động hơn. Và con người không thích điều này. Vậy cùng đi nhỉ, tôi kêu ông Tùng ra canh gác rồi chúng ta xuất phát tên Phong cũng muốn tìm Bá Long. Tuy hắn có ý định ngăn cản tên Minh ra ngoài vào ban đêm. Nhưng có lòng mà không có lực cũng vô dụng. Vậy thì cứ đi cùng cho đỡ bồn chồn. Tuy bên ngoài rất nguy hiểm. Nhưng cứ trốn tránh thì cuối cùng cũng chết vì lo lắng thôi. Như ông nói, ban đêm rất nguy hiểm tên Minh đáp lại một câu ngắn gọn. Tôi muốn đi thì sao tên Phong không hề sợ sệt mà ưỡn ngực nói. Tốt, vậy liền giao phó cho ông Tùng canh gác rồi ta đi thôi. Đừng làm mọi người thức dậy là được tên Minh thấy tên Phong này rất có cốt khí. Từ xưa đến nay đều vậy. Nên hắn không nên tự quyết định cho người khác, nhất là với tên Phong này. Được tên Phong vui vẻ nói rồi đi vào trong, nếu thật sự tên Minh từ chối cho tên Phong đi theo. Tên Phong sẽ không đòi đi theo, nhưng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của tên Phong. Nó sẽ khiến cho tên Phong bị tự ti về bản thân và luôn đánh giá thấp khả năng của mình. Còn có không dám biểu lộ ý kiến cá nhân với những người khác nữa. Tuy những điều này rất sâu xa và không ảnh hưởng ngay. Nhưng lâu dài thì chắc chắn sẽ xảy ra. Với cả tên Minh cũng định đưa từng người ra ngoài cùng mình để bồi dưỡng. Chứ cả nhóm có hai người mạnh mẽ mà một lại mất tích. Cứ thế sẽ rất nguy hiểm cho tất cả. đi thôi. Tên Phong một lúc sau đi ra với trên tay là một thanh thép phi 18, sắt ô môi. Nơi tôi hay gọi như thế. Dài 1 mét, tên Phong tìm được trong kho của ngôi nhà này, ồ thì ra đã có chuẩn bị trước. Tự tin từ đây à, tên Minh nói đùa vừa chỉ vào thanh thép. Nó đó ha ha, đi thôi, thằng Tùng đi vệ sinh rồi ra canh gác ngay, tên Phong vũng vui vẻ nói. Rồi cả hai hướng bắc mà tiến tới. Trên đường tên Minh giảng giải rất nhiều cho tên Phong về kiến thức mà thế mà bản thân nhớ được từ Bá Long. Cả hai cũng không đi lại con đường mà lúc sáng tên Minh đã đi mà là cạnh bờ sông. Theo kinh nghiệm của mình thì tên Minh luôn giữ một khoảng cách nhất định với bờ sông kia. Lâu lâu trên mặt nước lại vang lên những âm thanh chấn động dữ dội một lúc. Trời thì tối như mực nhưng tên Minh vẫn nhìn thấy được. Là những con cá đang chiến đấu tranh giành mạng sống của nhau. Người chết ta liền có thức ăn. Tới lúc dùng thứ này rồi đi một lúc lâu trong bóng tối vô hạn, cuối cùng tên Minh cũng lên tiếng. Đi nãy giờ cũng đã cách xa con sông kia, phía trước là ngoại ô thành phố rồi. Ha, nãy giờ, thật ngứa tay à, tên Phong tuy thấy mọi thứ đều không rõ ràng. Nhưng nghe tiếng tên Minh nói kế bên lại đem đến một sự an toàn cho hắn. Chắc đã tới lúc dùng thứ này, tên Phong nói rồi như ảo thuật. Thò tay vào người rồi móc ra một cái đèn pin to đùng. Nó là loại đèn sạc có công suất 50W, có dây đội lên đầu. Chuẩn bị vài giây cái đèn đã trên đầu hắn. Quay sang thấy tên Minh gật đầu, hắn liền bật công tắc mở đèn lên. Sáng thất, tên Minh do mắt đã quen nới bóng tối nên bất ngờ bị chói dù đèn không chiếu trực tiếp vào mắt hắn. Nheo mắt một chút liền quen thuộc với cường độ sáng từ cái đèn. Đông thế tên Phong hơi giật mình nhìn đằng xa, ở có vài con tang thi đang ngấu nghiến thứ gì đó trên đất. Quá ít là khác, tên Minh đính chính lại, đếm sơ sơ cũng có 9 con thôi, so với bầy tang thi rất sáng hắn đối mặt còn kém xa. Vậy à, thế liền thử xem cái này dùng có tốt không, tên Phong thấy tên Minh hoàn toàn không xem bầy kia ra cái hệ thống cống rãnh gì thì liền hiểu ra gì đó. Nụ cười của hắn đã dài tới mang tai rồi. Muốn đơn đấu hay cùng lên, tên Minh khiều vai tên Phong hỏi. Hừm, đơn đấu đi, ông dụ bọn nó ra từng con à. Chấm, tên Phong còn chưa nói hết lời đã thấy tên Minh hô lớn. Bạn tao, chấp HTTT, này này, chơi gì kì, đơn đấu mà, tên Phong giật mình nói gấp. Thì đơn đấu là mình ông lên đấu, tên Minh nhún vai nói. Vậy con cùng lên, tên Phong thấy sai sai đâu đây. Cùng lên là bọn kia cùng lên đấu với ông, tên Minh nhún vai thật sâu chề môi như đây không phải hắn nói. Chơi nhau vậy nữa, tên Phong vung chân định sút tung đít tên Minh nhưng tên đó làm gì cho hắn cơ hội. Cố mà sống sót nhẹ à, hé hé, tên Minh nhảy dài ra sau trốn để tên Phong bơ vơ bên ngoài. Gào, lúc này bọn tang thi đã lao qua tới. Tay chân luống cuống kèm theo áp lực ập đến làm hắn giật mình lùi lại. Vô tình vấp gót chân phải một tảng đá khiến hắn chơi với. Kết thúc rồi sao? Chấm, tên Phong chỉ nghĩ được bao nhiêu thì cơ thể đã đập mạnh xuống đất. May mắn là đầu hắn không va đập vào nơi nào, nhưng lưng hắn lại bị vài viên đá nhọn đâm vào. Cơn đau kèm với âm thanh gào thét kích thích não hắn. Đến khi hắn nhớ ra là trên tay vẫn còn một thanh sắt, mọi thứ dường như đã kết thúc. Cũng không biết bao lâu, tên Phong đều không cảm nhận được một chút đau đớn nào. Cũng không còn tiếng gào rú ghê rợn, những tưởng đã tới thiên đường thì lại cảm thấy bị vã mặt. Dậy, dậy, bị dọa xỉu luôn à, tên Minh trêu chọc. Hả hả, thiên đường còn soát vé nữa à, tên Phong giật mình bật dậy nhìn quanh. Bị mất trí luôn à? Hà hà hà, tên Minh thấy mặt ngơ ngác của tên Phong thì cười ngặt nghẽo, vừa cúi xuống nhặt cái đèn lên. Nó đang úp xuống đất nên chả có chút ánh sáng nào xung quanh. Gì, ủa, thiên đàng kiểu gì, à, chưa chết sao? Tên Phong cứ sờ sờ cơ thể vừa làm nhàm, tới lúc tên Minh lụm cái đèn lên hắn mới chú ý đến tiếng cười vãi lều của tên Minh. Tỉnh chưa? Ba hồn bảy vía về đủ chưa? Hay nằm xuống thêm lúc cho bọn nó nhập vào cho đủ bộ? Phụt, Ha ha ha, cười gì, mình cười vào mặt bạn đấy. Bíp, đống này ông xử lý hết à? Tên Phong cầm đèn dọi một vòng vừa hỏi. Tràng cảnh xung quanh thật kinh khủng. Con tang thi nào may mắn thì cổ còn thẳng tắp, còn xui xẻo thì đầu cũng không còn trên cổ nữa. Đặc biệt là không có con nào trên ngực được lành lặn. Điều như vắt chanh mỗi con một lỗ. Đơn giản mà, thử không, bên kia còn kia, tên Minh nói vừa trỏ hướng phía trước. Chơi. Tên Phong nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi ra quyết định. Nhớ rõ là đừng cuống lên, phải bình tĩnh tới phút cuối. Một kích chí mạng, đừng sợ, có tôi ở đây dù ông đứng yên cũng không có con tang thi nào chạm vào ông được. Nhưng đừng chủ quan, tôi chỉ ra tay ở phút cuối nếu ông không trụ được. Đừng nghĩ tôi sẽ luôn bám theo để bảo vệ ông. Có những thứ mà cả tôi và Bá Long hợp sức cũng chưa chắc đã ăn được đâu. Đừng mất cảnh giác, tên Minh sầm mặt lại nói. Bá Long từng nói là còn có những tồn tại mà bản thân hắn cũng không dám đụng đến. Tuy không dám chắc là có thật, nhưng Bá Long chưa từng nói sai cái gì bao giờ. Vì vậy tên Minh cũng rất rén. Được rồi, qua đó quẩy chút nào, tên Phong cũng hiểu. Nhưng do hắn là chiếu mới, chưa từng trải nên sợ cũng không phải là thứ gì kỳ lạ. Tôi sẽ chừa lại cho ông hai con. Dáng mà ăn được đó, tên Minh nói hết thì thân ảnh đã biến mất trong mắt tên Phong. Tên Phong cũng giật mình rồi lao theo. Ba lần thể chất cũng không yếu chút nào. Chát, bóp, phịch, phóc, phịch. Tên Phong qua tới thì bầy tang thi chục con kia cũng chỉ còn có ba. Một trong số đó là tên Minh đang ngạo nghễ đứng. Trong tay hắn là ba viên năng lượng. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng tên Phong vẫn giật mình. Sức mạnh của tên Minh quá lớn, vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Tuy vậy hắn cũng không hề tỏ ra yếu thế. Vung thanh sắt một cú thật mạnh, nhưng đổi lại chỉ có sự giận dữ của con tang thi kia. Hắn lại vung thanh sắt từ trên cao xuống dưới một cú nữa. Một cái đầu bị đập dẹp, sức mạnh ba lần người khác làm cho thanh sắt trong tay rất nhẹ nhàng. Hơn một cái ống nhựa PVC một tí thôi. Hạ được một con tang thi khiến hắn tự tin vung thanh sắt lên lần nữa. Và hắn đã thành công. Nhất kích tất sát, được đó, khi có kiếm hay mã tấu thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều. Giờ thì ông cứ như vậy là ổn rồi. Thử không, tên Minh vuốt cằm đáng giá. Xong hắn bước tới cái xác một trong hai con tên Phong hạ được. Một chảo moi ra viên năng lượng của nó. Xong lại giơ viên năng lượng đó cho tên Phong xem vừa hỏi. Thua, tên Phong giơ tay lên đầu hàng. Dù ông muốn cũng chả đào nổi đâu mà thua với chả thắng. Có gãy ngón chứ đùa há há, tên Minh lại trêu chọc tên Phong. Ai bảo lúc trước tên Phong toàn cà khịa hắn làm gì? Toàn thách hắn những điều mà tên Minh không đủ sức làm thôi. Giờ khịa lại cho đỡ tức. Has, chịu ông luôn, giờ có tìm Bá Long nữa không? Đêm tối thế này, sao thấy gì mà tìm đây, tên Phong đay đay thái dương nói. Dầu vì bị tên Minh khịa là một chứ dầu vì không thấy Bá Long tới 10 lần. Yên tâm, tôi thấy được, hơn nữa còn cảm nhận được sự sống nữa. Như phía kia, có hai người sống trong căn nhà đấy. Và không phải Bá Long, tên Minh vỗ ngực tự tin vừa trỏ vào một căn nhà đằng xa. Uầy, đỉnh thật sự, nhưng sao ông lại phát hiện được thế, tên Phong gật gù rồi hỏi. Cảm giác của cường giả thôi. Không gì đâu, tên Minh nói đại một câu. Chứ hắn có biết gì đâu. Tự nó cảm thấy chứ hắn không làm gì. Ta có viết bộ nhất quyền lộng thiên khung, y có hứng qua ủng hộ nhé, cách chương.